Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông thời gian cứ thế chảy xiết về phía trước, mấy người đi lạc vào quá khứ đều bị trục xuất ra ngoài, dừng lại giữa dòng sông. Thanh Vũ quỳ trên mặt đất, máu tươi làm bẩn gương mặt, trong mắt trống rỗng mịt mờ, linh hồn ý thức của nàng như còn lưu lại ở quá khứ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Tại sao? Nàng lẩm bẩm, ngón tay run rẩy khẽ co lại. Thái Nhất và Vân Tranh đứng sau lưng nàng, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần. Tiêu Trầm Nghiên cũng đứng bất động tại chỗ, hắn nhìn tay mình hồi lâu không thể hoàn hồn. Tại sao vừa rồi hắn không thể nắm chặt hơn? Rõ ràng lối ra ở ngay trước mắt, rõ ràng hắn đã mang phản u ra ngoài rồi. Quầng sáng cuối cùng đó rốt cuộc là gì? Thanh Vũ đột ngột ngẩng đầu, nàng loạng choạng đứng dậy, lại muốn xông vào dòng sông. Nàng muốn quay lại, nàng muốn mang phản u trở về. Phụ thân của nàng, phụ thân, người thật sự không muốn sống nữa sao? Người thân là một phần của trật tự lại coi thường trật tự thời gian, còn tiếp tục hồ đồ nữa thì đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ đó. Giọng nói của Trúc Cửu Âm xuyên qua dòng sông truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh kéo lấy Thanh Vũ và những người khác. Buông ta ra, không, dòng sông thời gian biến mất trước mắt, trời đất xoay chuyển. Sương mù đỏ lan tràn, gương mặt không rõ nam nữ thò ra từ trong sương mù đỏ, nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu nữ quỷ đang điên cuồng gào thét phía dưới. Từng bóng người liên tiếp chắn trước mặt nàng, Trúc Cửu Âm và Thái Nhất bốn mắt nhìn nhau, sát khí lan tràn trong sương mù đỏ, hắn cười lạnh thè ra cái lưỡi dài. Sao, muốn lấy oán báo ân? Thái Nhất, ân tự nhiên sẽ báo, còn về thù, phải xem tiếp theo Trúc Thần muốn làm gì. Trước đó tình hình cấp bách nên Thái Nhất không rảnh nói nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được. Cuối cùng đúng là trật tự thời gian giáng xuống trừng phạt, nhưng trước đó Thái Nhất đã nhạy bén cảm nhận được một luồng sát khí đến từ trên người Trúc Cửu Âm. Mua ngay, nếu không phải sức mạnh trừng phạt giáng xuống trước một bước thì chiêu sát thủ của vị này e rằng đã tới rồi. Không biết nghĩ đến điều gì, Trúc Cửu Âm từ từ thu lại sát ý, nhìn về phía Thanh Vũ sau lưng Thái Nhất, chế nhạo. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, quá khứ không thể thay đổi. Không nghe lời lão nhân giờ nếm quả đắng rồi chứ. Nhìn ngươi bây giờ, vốn đã xấu, giờ càng thảm hại. Nếu là trước đây, có kẻ dám ăn nói vô lễ trước mặt Thanh Vũ, nàng sẽ đáp trả gấp 10. Nhưng giờ phút này nàng như bị dập tắt ánh sáng. Nàng nhìn thẳng vào Trúc Cửu Âm, như không cảm nhận được sự chế nhạo, hoặc căn bản không quan tâm đến lời mỉa mai của hắn. Ta muốn quay về quá khứ, cần phải trả giá gì? Trúc Cửu Âm nhíu mày, ngươi bị trừng phạt đến ngốc rồi phải không? Còn muốn quay lại, không biết tự lượng sức mình. Thanh Vũ loạng choạng đứng dậy, ánh mắt điên cuồng cố chấp. Là rượu máu quỷ sao? Toàn bộ máu thịt của ta đều có thể cho ngài, nếu muốn linh hồn ta cũng có thể cắt bỏ, ta chỉ cần một cơ hội quay về quá khứ. Tiểu Âm Vũ, muội muội, Tiêu Trầm Nghiên nắm chặt cổ tay nàng, sát sát, Thanh Vũ không để ý đến bất kỳ ai. Chỉ cố chấp nhìn Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười một cách ác ý. Được thôi, người đưa xương xương cho ta, ta sẽ giúp ngươi quay lại quá khứ một lần nữa. Sắc mặt Thanh Vũ tái nhợt, nàng mím chặt môi. Đổi điều kiện khác, Trúc Cửu Âm cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là ngươi cầu xin ta, điều kiện tự nhiên do ta đưa ra. Ta nói này nữ nhi xấu xí. Ngươi nói dối lừa ta mấy lần rồi, nể mặt xương xương nên ta không tính toán với ngươi. Không tính toán nhưng không có nghĩa là ta sẽ dung túng cho ngươi được đằng chân lân đằng đầu. Thanh Vũ im lặng, ấn ký diên vĩ giữa chân mày nàng lóe lên ánh sáng u tối. Trúc Cửu Âm thấy vậy vẻ mặt cũng lạnh đi. Sao, ta không giúp ngươi, ngươi chuẩn bị động thủ ép buộc. Giọng Trúc Cửu Âm đột một dừng lại, Thanh Vũ ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ấn ký diên vĩ giữa chân mày nàng từng chút một trôi đi, lại ngưng tụ thành một đóa diên vĩ nở rộ rực rỡ trong tay nàng. Sức mạnh địa phủ thuần khiết nhất, ẩn chứa trật tự và nhân quả. Diên vĩ quỷ phách này là kết tinh sức mạnh trật tự nhân quả, là bản nguyên của ta hóa thành. Ta nguyện tặng nó cho Trúc Thần, chỉ cầu một cơ hội trở lại quá khứ. Bất kể là Tiêu Trầm Nghiên hay Vân Tranh, đã bao giờ thấy bộ dạng này của nàng. Luôn là tiểu bá vương địa phủ tùy ý ngang ngược, giờ phút này lại như một ngọn đèn lưu ly dễ vỡ. Đạo hạnh thần hồn của ta không thua kém Diên Vĩ Quỷ Phách. Tiêu Trầm Nghiên đứng bên cạnh Thanh Vũ, nhìn thẳng Trúc Long. Trúc thần cứ tùy ý lấy dùng. Vân Tranh, ta có Hồng Mông Cốt, còn có một mạng, đều có thể cho ngài. Thái Nhất vừa định mở miệng, Trúc Cửu Âm đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Tốt lắm, vậy thì lấy mạng cả ba người các ngươi cho ta đi. Lời này của nó vừa dứt, đột nhiên một quầng sáng từ phía sau Thanh Vũ lao ra đâm về phía Trúc Cửu Âm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy quầng sáng đó, sắc mặt Thanh Vũ đột biến. Chính là quầng sáng này đã đẩy bọn họ ra, khiến mọi thứ đều trở thành vô ích. Mà bây giờ quầng sáng đó lao đến trước mặt Trúc Cửu Âm, tát mạnh vào mặt hắn một cái. Cái tát này khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, sát khí trong mắt Trúc Cửu Âm tăng vọt, khoảnh khắc tiếp theo hóa thành kinh ngạc, mở miệng nói. Là ngươi, hắn sớm đã nhìn thấy thất bại của Thanh Vũ bọn họ. Cho nên hắn biết đến sự tồn tại của quầng sáng kỳ lạ này sớm hơn Thanh Vũ bọn họ, dù là hắn cũng không nhìn rõ thứ này rốt cuộc là gì. Cho đến giờ phút này, quầng sáng đó tát cho Trúc Cửu Âm một cái bạt tay lớn rồi bay về phía Thanh Vũ. Sát ý trong mắt Thanh Vũ hoàn toàn đình trệ khi quầng sáng đó bay đến gần. Trong quầng sáng đó có khí tức của Phản U, phụ thân, ánh sáng bao bọc lấy Thanh Vũ, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, giống như quá khứ. Mỗi lần nàng gây họa hồ đồ, giọng nói đó đều bất đắc dĩ lại bao dung nói với nàng. Sát, đừng sợ, ta sẽ ở đây, phụ thân vẫn luôn ở đây. Cách chương.